tình nhân bé nhỏ của Mộ Thiếu. Chương 86, 86, cutie hay nên gọi là traitor. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện Hải Hồng Tô Dĩ Thần im lặng đứng trước cửa phòng cấp cứu. Làn khói trắng mờ đục che đi biểu cảm bên trong đôi mắt anh. Huyền Đồng đứng đó, đôi mắt nặng trĩu nhìn về phía người kia. Chưa bao giờ cô thấy anh lo lắng như thế. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để biết, cô gái kia quan trọng với anh như thế nào rồi. Mộc Huyền đứng bên cạnh, đôi mắt sầu não nhìn Huyền Đồng. Ngay lúc này đây, muốn nói cũng không biết phải nói gì. Đơn giản mà nói, loại cảm giác này đúng thật là khiến người ta đau thấu tâm can. Chỉ là cô không biết, người con gái đó là ai. Mộc Huyền nhìn vào dãy ghế phía sau, Mộ Tử Khanh vẫn ôm chặt bánh bao nhỏ đang say ngủ. Cô đi chậm về phía anh, ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ giọng hỏi. Tử Khanh, người đó, cô ta là Trình An An, là người đầu tiên mà Tô Dĩ Thần yêu bằng cả tính mạng của mình. Cổ họng cô như nghẹn lại, năm chữ yêu bằng cả tính mạng, nếu để Huyền Đồng nghe được, cô ấy chắc sẽ đau lòng đến chết mất. Mộc Huyền, hả? Giọng nói của Huyền Đồng đột ngột vang lên khiến Mộc Huyền nhất thời giật mình. Nhìn gương mặt xinh đẹp mang theo đôi mắt u sầu của Huyền Đồng, trong lòng cô cũng chẳng nhẹ nhàng hơn chút nào. Lúc cần nói, cô lại không biết phải nói gì. Huyền Đồng mỉm cười, cố gắng cười một cách tự nhiên nhất có thể. Bánh bao nhỏ mệt rồi, cậu đưa con bé về nhà nghỉ ngơi đi. Không sao, mình ở đây với cậu. Huyền Huyền, mình không có sao mà. Cậu mau đưa con bé về đi. Nhưng, mình không sao thật mà. Ở đây cũng có Dĩ Thần, cậu lo lắng gì chứ? Đồng Đồng, lời chưa nói hết thì cổ tay cô đã bị Mộ Tử Khanh nắm lại. Anh nhìn cô rồi trả lời Huyền Đồng. Vậy tôi đưa cô ấy về trước. Nếu xảy ra chuyện gì thì cứ gọi cho cô ấy. Tôi biết rồi, hai người đi cẩn thận. Mộc Huyền muốn nói thêm điều gì đó nhưng đã bị anh lôi đi. Cô nhíu mày nhìn anh, không nhịn được liền hỏi. Anh làm gì vậy? Hai người họ cần có không gian riêng để nói chuyện. Người ngoài như chúng ta không nên ở lại làm phiền người ta. Giờ thì cô hiểu rồi. Ngay lúc này đây, Huyền Đồng cần một lời giải thích. Nếu bọn họ cứ ở đó, cô ấy sẽ không thể nói được gì. Quay đầu lại nhìn cô ấy một lần cuối, Mộc Huyền nhỏ giọng hỏi anh. Tô Dĩ Thần, anh ta sẽ không làm Đồng Đồng đau lòng đó chứ? Khó nói lắm, Dung Tịch và Yên Oanh nhìn theo bóng lưng của Mộc Huyền, cả hai khẽ thở dài rồi đi tới bên cạnh Huyền Đồng. Đồng Đồng, bọn mình cũng về trước nha. Các cậu cũng về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì cứ gọi cho mình, được chứ? Chu Yên Oanh nắm tay cô, ánh mắt kiên định. Chỉ cần là cô ấy gọi, dù là bất cứ lúc nào, Chu Yên Oanh cô đây cũng tuyệt không từ chối. Mạc Đình Kiên thở dài, đi tới bên cạnh Tô Dĩ Thần. Đặt tay lên vai người bạn thân của mình, anh nhỏ giọng nói. Dĩ Thần, suy nghĩ cho kỹ, đừng để bản thân phải hối hận. Bốn người cùng nhau rời đi. Hành lang vắng lặng chỉ còn lại Dương Huyền Đồng và Tô Dĩ Thần. Thở ra một làn khói trắng đục, anh bước tới bên cạnh xoa đầu cô. Sao em không về nghỉ ngơi đi? Em muốn ở đây với anh. Huyền Đồng, em, không tin anh. Cô cúi mặt, cắn nhẹ môi dưới. Khẽ nở một nụ cười, cô chớp mắt nhìn anh. Vậy, nếu như đổi lại, em lo lắng cho một người đàn ông khác thì... Anh có tin em không? Mộc Huyền và Mộ Tử Khanh về nhà đã là 11 giờ đêm. Căn nhà rộng lớn không có lấy một chút ánh sáng, có lẽ là mọi người đều đã ngủ cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không đánh thức mọi người. Chỉ là lên đến tầng 2, căn phòng của Khưu Lệ An vậy mà lại sáng đèn. Mộc Huyền nhìn sang Mộ Tử Khanh, chỉ thấy đôi mắt lạnh lùng đó nheo lại đầy phức tạp. Cô định nói gì đó nhưng lại sợ những người bên trong nghe thấy. Anh ra hiệu cho cô im lặng, hai người nhẹ nhàng di chuyển tới gần cánh cửa. Cửa phòng không khóa mà chỉ khép hờ. Chăm chú một chút, anh còn có thể nhìn thấy cả những chuyện xảy ra bên trong. Trong căn phòng này, ngoại trừ Khưu Lệ An thì còn có thêm ba bóng người nữa. Nhưng bọn họ là ai? Ông không ngờ tới chuyện này, đúng không? Guilty, tội lỗi, hay nên gọi ông là traitor? Giọng nói của Khưu Lệ An vang lên khiến anh và cô gần như bất động. Cô mở to mắt nhìn anh, biểu cảm đang vô cùng sợ hãi. Traitor, bà ta, đang nói chuyện với ai vậy? Mộ Tử Khanh đưa ngón tay trỏ đặt lên môi ra hiệu cho cô im lặng. Mộc Huyền nhẹ lắc đầu, anh nhíu mày, suy nghĩ đến điều gì đó. Bàn tay to lớn nắm lấy tay cô kéo đi ra một đoạn cách xa căn phòng. Nhìn vào mắt cô, anh cẩn trọng dặn dò. Em đưa con xuống dưới tầng, tìm một chỗ kín đáo nấp vào. Gọi điện thoại cho Lăng Vũ, bảo cậu ta lái xe đến đón em đi tới chỗ của ba. Mộc Uyển nhìn anh, giọng lo lắng. Tử Khanh, còn anh thì sao? Anh phải nghe thử xem bà ta đang nói chuyện với ai. Rất có thể bà ta đang trao đổi với những kẻ trong tổ chức hắc ám. Không được, như vậy rất nguy hiểm. Lỡ như, bọn họ phát hiện ra anh thì sao? Mộc Uyển, em nghe anh nói. Khi đến nhà của ba, em phải nói với ba lập tức đến đây. Như vậy thì anh sẽ không sao. Nhưng, không có nhiều thời gian đâu. Ngoan, nghe lời, đưa con đến đó đợi anh. Được, nhưng anh phải hứa với em một chuyện, nhất định phải tới tìm em. Được, anh hứa, anh, cẩn thận, em cẩn thận một chút. Nhớ phải giữ liên lạc với em. Anh gật đầu, hôn lên trán cô một cái. Mộc Uyển lưu luyến nhìn anh, ôm lấy bánh bao nhỏ đi xuống dưới tầng. Mộ Tử Khanh nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi khuất khỏi tầm mắt. Anh nhẹ nhàng đi tới cạnh căn phòng, qua khe cửa nhỏ, Mộ Tử Khanh như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Khưu Lệ An đang đứng trên chính đôi chân của mình, biểu cảm và thần thái chẳng khác nào một ác quỷ đến từ địa ngục. Mộc Thanh, hay nên gọi ông là Nguyễn Tuân Anh, người cầm đầu Destroyer kẻ hủy diệt. Cách chương.